truyền nhân của thần y tái thế. Chương 139, Hứa Đình Hùng ngu xuẩn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, đám người cũng quay đầu lại, chỉ gặp Sinh Ngô Phàm dẫn theo một đám người đi tới. Bốn phía có không ít người đang lần lượt đứng dậy chào hỏi với Sinh Ngô Phàm. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Sinh Ngô Phàm một mặt đắc ý. Chào hỏi cùng đám người kia, ngay cả những người đứng đầu của 10 gia tộc lớn nhất gia chủ cũng gật đầu thăm hỏi ông ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hứa Đình Hùng thấy vậy thì cực kỳ hâm mộ. Thanh Mây, vị này là ai vậy? Nhìn xem, đây mới thật sự là nhân vật lớn. Hứa Thanh Mây cản răng không nói lời nào. Sinh Ngô Phàm đi đến trước mặt cô, cười nói, Tổng Giám Đốc Hứa. Tôi cũng đã nghe qua chuyện lần này, nghe nói lần này nhà họ Chu không chỉ có muốn chơi chết Lâm Mạc Huy, mà còn muốn làm đổ cho nhà họ Hứa các người. Ai, cô nói xem làm sao chồng của cô lại xúc động như vậy chứ? Lần trước khi đi đến công ty của các người, tôi cũng đã nhìn ra, đầu óc của người này đoán chừng đã có vấn đề, nhưng lại không nghĩ đến, lúc này mới qua có mấy ngày đã gây ra chuyện lớn như vậy. Sao phải làm như vậy chứ? Hứa Thanh Mây cản răng không nói lời nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hứa Đình Hùng lắp bắp nói. Vị tiên sinh này, ngài quen biết với người của 10 gia tộc lớn nhất như vậy? Nếu không thì ngài giúp chúng tôi nói một số lời có lợi được không? Sinh Ngô Phàm liếc mắt nhìn ông ta, chậm rãi ung dung nói ngay thẳng nói. Nói tốt, đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng van đề là, dù sao tôi làm việc cũng phải nổi danh gì. Nếu như mấy ngày trước các người gia nhập vào liên minh ý dốc của tôi, ngay cả 10 gia tộc lớn nhất, cũng phải cho chúng tôi thể diện. Thế nhưng mà dù sao thì các người cũng không phải thành viên trong liên minh y dược. Cái này nếu như tôi giúp đỡ mấy người, kia chỉ sợ không được thích hợp cho lãm. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hứa Đình Hùng kinh ngạc ngài chính là người của liên minh y dược sao? Có thể gia nhập liên minh y dược, đây cũng là chuyện tốt. Vị tiên sinh này, chúng ta, bây giờ chúng ta có thể gia nhập liên minh y dược được hay không? Sinh Ngô Phàm cười híp mắt nói, cũng không phải là không thể nhưng mà bây giờ lại đột nhiên gia nhập. Chỉ sợ thủ tục rất phiền phức. Nếu như xử lý không tốt chuyện đó, để cho người ta nhìn ra, chỉ sợ 10 gia tộc lớn nhất cũng sẽ không cho tôi thể diện. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hứa Đình Hùng gấp gáp, cái kia, vậy phải làm sao bây giờ? Sinh Ngô Phàm thấp giọng nói, bây giờ chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là âm thầm làm thủ tục này cho thỏa đáng. Nhưng mà, cái này cũng cần tìm một chỗ không người nào để lặng lẽ xử lý Tổng Giám Đốc Hứa. Nếu không, cô đi vào trong xe của tôi. Trước tiên chúng ta làm tốt chuyện các người gia nhập liên minh y dược được không? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, sắc mặt của Hứa Thanh Mây tràn đầy tức giận. Sao cô có thể không biết cái suy nghĩ của Sinh Ngô Phàm? Cái này chính là muốn thừa cơ chiếm hữu cô. Hứa Đình Hùng cũng vội vàng nói, chuyện này cũng có đờ Thanh Mây, gia nhập liên minh y dược cũng là chuyện tốt, còn có thể giải quyết khủng hoảng hiện tại của nhà họ Hứa chúng ta. Giống như một viên đạn giết chết hai con chim rồi, con nhanh chóng đi cùng với vị tiên sinh này làm xong chuyện này trước tiên đi đã. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Hứa Thanh Mây gần như sắp tức đến khóc, làm sao bố của mình có thể là một người ngu ngốc như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ ông nhìn không ra, người này chỉ là nghĩ muốn chiếm được lợi ích từ con gái của ông hay sao? Chỉ vì công ty, vì lợi ích mà ông cũng không để ý đến con gái mình hay sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Sinh Ngô Phàm thì đang cười híp mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mây. Từ khi ông ta nhìn thấy Hứa Thanh Mây lần đầu tiên, trong lòng ông ta đã hạ quyết tâm muốn lấy được người phụ nữ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bây giờ lại cực kỳ đúng lúc một cục đá hạ ba con chim. Đã giải quyết được mối thù với Lâm Mạc Huy lại còn chiếm được Hứa Thanh Mây. Còn có thể nuốt được công ty dược phẩm Hưng Thinh nữa. Nghĩ ký lại đều cực kỳ thoải mái. Hứa Thanh Mây cắn răng nói. Không có khả năng đó. Ông không cần phải ở đây giả từ bi làm mèo khóc con chuột. Cho dù tôi có chết ở đây, cũng tuyệt đối sẽ không nhờ ông hỗ trợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, sắc mặt của Sinh Ngô Phàm thay đổi. Ông ta giữ tợn nhìn Hứa Thanh Mây một chút. Tổng giám đốc Hứa quả nhiên là có tính cách. Tốt, vậy để tôi nhìn xem. Đêm nay nhà họ Hứa các người sẽ là kết quả gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nói xong, Sinh Ngô Phàm giận đùng đùng rời đi. Hứa Đình Hùng tức hổn hển. Thanh Mây con chính là điên thật rồi. Vị tiên sinh này chính là nhân vật lớn trong liên minh y dược. Có thể trợ giúp nhà họ Hứa chúng ta con. Làm sao con lại làm cho ông ta tức giận như vậy? Có phải con muốn để cho bố cùng với mẹ con cũng chết ở chỗ này hay không? Có phải con muốn để cho toàn bộ nhà họ Hứa chúng ta đều phải chôn cùng tên Lâm Mạc Huy cai hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Thanh Mây giận dữ nhìn Hứa Đình Hùng một chút. Đúng vậy, chính là con đã điên rồi. Chính là người điên rồi. Bố không nhìn ra ý tứ của tên họ Sinh kia hay sao? Để cho con đi vào trong xe của ông ta để xử lý thủ tục. Đây chính là để xử lý thủ tục hay sao? Bố, có phải bố cảm thấy vì công ty, con cũng không nên cần một chút tôn nghiêm cùng trong trắng nữa đúng không? Hứa Đình Hùng sửng sốt một chút, bỗng nhiên tức giận nói. Thanh Mây, con đang nói cái gì đó? Vị tiên sinh họ Sinh kia không phải loại người như vậy. Con chính là hiểu lầm ông ta rồi. Ông ta thật sự muốn trợ giúp nhà chúng ta thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Thanh Mây bi thương nói. Ha ha, ông ta không phải loại người này sao? Bố biết ông ta được bao lâu? Bố rất quen thuộc ông ta hay sao? Ông ta thật lòng muốn giúp nhà chúng ta. Dựa vào cái gì, chỉ bằng bố đi ninh bỏ ông ta mấy câu sao? Bố, mấy chục tuổi rồi bố đã sống như thế nào? Ở bên trong thế giới của người trưởng thành, lợi ích là đi đầu. Làm sao còn có loại này chuyện cổ tích như này nữa? Hứa Đình Hùng tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Thanh Mây, thái độ của con là gì? Bố đi nịnh bợ người ta, bo đe người ta đi nói tốt. Không phải cũng chỉ vì nhà họ Hứa chúng ta. Vì hai chị em các con hay sao? Bổ và mẹ của con còn có thể sống bao lâu nữa? Hai chúng ta có thể nói nhiều hay ít nữa? Chúng ta làm tất cả mọi chuyện này không phải là vì các con hay sao? Thanh Mây, con làm bố mẹ cảm thấy đau lòng. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Thanh Tuyết cũng lập tức nói. Chị, tại sao chị có thể nói chuyện với bố như vậy? Bố mẹ cũng chỉ vì hai chị em chúng ta mà đã vất vả cả một đời. Làm ra chuyện nào, không cũng là vì hai chị em chúng ta. Chị đã thay đổi rồi. Chị nhìn xem một chút bây giờ chị đã trở thành con người như thế nào. Trước kia chị không phải là người như vậy. Trước kia chị rất hiểu thuận với bố mẹ. Đây là đều bị cái tên Lâm Mạc Huy kia mê hoặc. Chị có biết chị đã hoàn toàn chúng ta của Lâm Mạc Huy hay không? Phương Như Nguyệt cắn răng. Thanh Mây, con nhìn một chút em gái của con hiểu chuyện như vậy. Làm sao con lại biến thành người như vậy? Nhưng mà vẫn còn tốt. Tên Lâm Mạc Huy cũng sống không lâu nữa. Về sau nhà chúng ta đã có thể khôi phục lại bình thường. Rốt cuộc mẹ cũng không cần nhìn thấy mặt cái tên sao chổi không may kia nữa. Hứa Thanh Mây tức giận đến toàn thân run rẩy. Cô càng ngày càng phát hiện ra, cô nên giòn ra bên ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nếu ở cùng một chỗ với những người ngu của nhà này. cô thật sự sẽ nhanh bị hỏng mất. Bên trong gây ra ồn ào. Đám người bên trong hiện trường cũng dần dần ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Thanh Mây và người nhà cô đứng ở bên trong đại sảnh. Hoàn toàn không có người nào tiếp đãi bọn họ. Ngay cả cái ghế ngồi đều không có. Lại càng vô cùng xấu hổ. Rốt cục, sau khi ông cụ Chu đi ra, ồn ào của phòng khách lúc này mới dừng lại. Ông cụ Chu chào hỏi với mấy người đứng đầu của 10 gia tộc lớn nhất. Lại cùng chào hỏi với những nhân vật lớn ở thành phố Quảng Dương một chút. Lúc này mới ngồi xuống. Đêm nay chuyện mời tất cả mọi người đến nơi đây. Chắc hẳn mọi người đều đã biết. Tôi cũng không nhiều lời nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thời gian của các vị cũng đều rất quý giá. Chúng tôi cũng không có nói thêm những lời thừa thãi. Chính thức bắt đầu đi. Ông cụ Chu cất cao giọng nói. Đám người ở phía bên dưới lần lượt gật đầu. Chu Hùng Vĩ cũng đi ra. Thực sự không có ý tứ. Lâm Mạc Huy còn chưa đến đây. Có thể nào là có ý định chạy trốn nên không dám tới nhưng mà. Người của nhà họ Chu chúng tôi đã đi tìm cậu ta. Đoán chừng rất nhanh sẽ mang cậu ta đến đây. Vì không chậm trễ thời gian của các vị, tôi quyết định, trước hết để cho người nhà của vợ cậu ta thay thế cho cậu ta tiếp nhận thẩm phán. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đám người gật đầu biểu thị tán thành. Hứa Đình Hùng gấp gáp, vội vàng nói, anh Chu, chúng tôi đã sớm đoạn kết quan hệ với Lâm Mạc Huy. Con gái của tôi đã ly hôn với cậu ta. Chúng tôi không hề có một chút quan hệ nào với cậu ta nữa rồi. Cậu ta chính là một tên tội phạm tội ác tày trời. Chúng tôi đều là người tốt tuân thủ theo pháp luật. Chúng tôi, làm sao chúng tôi có thể thay cậu ta thụ thẩm được? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Chu Hùng Vĩ cười lạnh một tiếng. Hứa Đinh Hùng, trước đó khi các người đi theo cậu ta đi đến tiệc dược Vân Đình. Quan hệ của các người không phải rất tốt mà. Làm sao, khi có nạn lớn thì lại một mình bay được. Tôi nói cho ông biết, chỉ vô dụng thôi. Chuyện lần này, người của nhà họ Hứa cũng không thoát được có quan hệ. Người đâu mau tới đây đều mang tất cả người nhà bọn họ đến đây cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.